Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Đan Hải Cửu Quan. Hắn là ai? Đàm Vũ mới vừa đi, một thanh âm ở trong sân vang lên. Diệp Linh quay đầu, Linh Lão đã đứng ở phía sau. Một người bạn, Diệp Linh trả lời, nhìn về phía Linh Lão. Ở Linh Lão trên mặt dừng lại một chút. Vết thương của ngươi lại tăng lên. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt vi ngưng, Linh Lão nhìn về phía hắn, cười nhạt, lắc đầu, không lo lắng, đều kiên trì lâu như vậy rồi. Kiên trì nữa một năm cũng không khó. Ngược lại là ngươi, Chu Niên, Lạc, còn có Thanh Vân chủ phong trên cái kia một người đều chú ý tới ngươi. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Linh Lão hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, đứng lên, nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh. Ta muốn đi nơi nào? Diệp Linh nói rằng, Linh Lão sững sờ, nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh. Trầm mặc, một lúc lâu, tại sao? Linh Lão hỏi, tựa hồ là không hiểu tại sao phải đi nội môn quần ngọn núi đỉnh. Một nội môn người số một thân phận. Cũng không thể vì là Thanh Vân Tông mang đến cái gì. Hoàng thất đã thẩm thấu Thanh Vân Tông rất sâu. Hay là không cần 3 năm hoàng thất liền muốn tiến công. Thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Hắn càng là chỉ có không tới 1 năm này. 1 năm, hắn cho rằng Diệp Linh sẽ có cái gì kế hoạch lớn. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh chỉ là dự định chờ ở bên trong môn. Diệp Linh nhìn về phía hắn. Ánh mắt vi ngưng, ánh mắt nhìn phía nội môn quần ngọn núi đỉnh, vẻ mặt nhất định, hoàng thất, đây là một quái vật khổng lồ, dựa vào một ít âm mưu tính toán là không có dùng là. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu tính toán cũng chỉ là chuyện cười, chỉ có thực lực mới phải tất cả căn bản. Bàn về tính toán, bất kể là Lạc vẫn là Thanh Vân chủ phong trên cái kia một người ta đều có thể thắng chi. Nhưng bàn về thực lực, ta kém quá xa, coi như thận trọng từng bước, vẫn không thắng được bọn họ. Diệp Linh nói rằng, nhìn Linh Lão, lại nhìn về phía quần ngọn núi đỉnh, cái kia cao nhất một gian nhà. Thần sắc cứng lại, ta kém chỉ là thực lực, chỉ là thời gian, đợi ta bước vào nơi đó. Chính là hoàng thất chân chính diệt thời gian. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Trong mắt phảng phất lắng đọng một mảnh mênh mông biển sao. Thâm thúy thần bí. Làm cho Linh Lão đều là chấn động. Nhìn Diệp Linh. Trầm mặc. Hồi lâu. Một tiếng thở dài. Hắn rời đi. Theo ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ta đều đứng ở sau lưng ngươi. Chỉ cần ta còn sống sót. Ngươi sẽ không phải chết. Diệp Linh, hắn đều hiểu, hay là thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn hoảng rồi, cuống lên, muốn ở trước khi chết vì là Diệp Linh là một chuyện. Muốn trợ giúp Thanh Vân Tông cải tử hồi sinh, thế nhưng là bỏ quên căn bản nhất một vấn đề. Diệp Linh chỉ có 15 tuổi, mặc dù yêu nghiệt vô song, nhưng chung quy thiếu hụt thời gian. Diệp Linh nhìn Linh Lão bóng lưng. Một mảnh trầm mặc, hồi lâu, nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh, trên người chiến ý lạnh lẽo. 15 năm, hắn hoang phế quá nhiều thời gian. Bây giờ, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hắn ngoại trừ là Diệp Linh, vẫn là tử dạ, để hoàng thất kiêng dè không thôi tửu kiếm tiên đồ. Từ hắn mang lên trên Linh Lão mặt nạ ngày đó lên. Hắn cũng đã đứng ở Thanh Vân Tông một phương, là hoàng thất tất phải giết người. 1 năm sau khi Linh Lão ngã xuống, hắn, Diệp Linh, sắp trở thành tửu kiếm tiên. Một người địch toàn bộ hoàng thất tửu kiếm tiên. Chỉ vì một cam kết, Diệp Linh liền muốn cùng toàn bộ hoàng thất là địch. Cứu vớt một đã suy sụp đến mức tận cùng Thanh Vân Tông. Hay là ở rất nhiều người xem ra không đáng. Thế nhưng đây chính là Diệp Linh. Mặc kệ trên đời trong mắt người làm sao. Hắn chính là hắn chính mình. Làm trong mắt hắn cho rằng đúng chuyện. 1 năm, đi tới nội môn đỉnh. làm nội môn người số 1. Đây chính là Diệp Linh định cho mình mục tiêu, một nhìn như căn bản không khả năng, ở người khác trong mắt chính là ý nghĩ kỳ lạ mục tiêu. Người không điên cuồng không sống, Diệp Linh chính là điên cuồng hơn một lần. Một năm, xông lên nội môn đỉnh, có cái gì không thể? Trong viện, Diệp Linh cầm kiếm, đối mặt một mảnh hoàng hôn tà dương, nhắm hai mắt lại, tay cầm kiếm, làm tàng kiếm tư thế. Sau đó một chiêu kiếm đâm ra, không có kiếm ý, cũng không có một tia sức mạnh, chính là trở về bản chất một chiêu kiếm. Đây chính là Diệp Linh tu luyện, không tĩnh tọa tích trữ linh lực, một chiêu kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đâm ra đều có mãnh liệt linh khí tụ tập ở Diệp Linh trong thân thể. Bị được Diệp Linh hấp thu, đối với Diệp Linh mà nói, đây chính là tu luyện, luyện thể chín cảnh, luyện máu, luyện cốt, luyện tạng, đây là cơ bản, đến đan vũ cảnh. Trong thân thể sinh ra đan hải, tu luyện mục đích chính là vì để cho đan hải mở rộng, chứa đựng nhiều hơn linh lực. Đan hải chứa đựng linh lực mỗi đạt đến một mức độ chính là sẽ gặp phải một bức tường ngăn cản. Bị được gọi là đan hải khí quan, tên gọi tắt đan quan, chỉ có phá tan đan quan mới có thể đi vào cái kế tiếp giai đoạn tu luyện. Phá tan một tầng đan quan chính là có thể để đan hải mở rộng gấp đôi. Đan điền linh lực cũng sẽ sản sinh biến chất, càng tinh khiết, càng ngưng tụ. Nói như vậy, chỉ cần đột phá cửu trọng đan quan, lĩnh ngộ đạo ý, chính là có thể đột phá thiên vũ cảnh, thoát ly đại địa ràng buộc, bay lên bầu trời. Đương nhiên, cũng có một chút người phá tan cửu trọng đan quan sau khi sẽ không lựa chọn lập tức đột phá thiên vũ cảnh, sẽ nếm thử nữa phá tan nhiều hơn đan quan, để đan hải trở nên càng to lớn hơn, kéo dài cùng cấp tu giả chênh lệch. Bình thường có thể phá tan cửu trọng trở lên đan quan người, đây chính là thiên tài. Xông phá đan quan càng nhiều, đan hải chính là càng lớn, căn cơ lại càng tăng vững chắc, tiềm lực chính là sẽ càng lớn. Thiên vũ cảnh bên trên, cùng cấp võ giả đối chiến, nhất định là phá tan đan quan nhiều hơn võ giả nhiều hơn mạnh. Tựu như cùng một vại nước, cùng một chậu nước, nhất định là một vại thủy lượng càng nhiều, dùng đến càng lâu. Đương nhiên, mỗi người thân thể đan hải kích thước đều cũng có cực hạn. Rất nhiều người cửu trọng đan hải cũng đã là cực hạn. Số ít là có thể làm tiếp đột phá, đạt đến 10 tầng đan hải, thậm chí thập nhất trọng đan hải. Một đệ tử ngoại môn, nhưng là đánh bại nội môn xếp hàng thứ 2 bách 76 đệ tử. Ở bên trong môn quần ngọn núi bên trong đều đưa tới một phen náo động. Vô số đệ tử đều ở đàm luận Diệp Linh. Mỗi một ngày đều sẽ có người đến thứ 276 sân bái phỏng Diệp Linh. Nhưng là đều ăn bế môn canh. Một cánh cửa vẫn nhắm, chỉ có thể nghe thấy luyện kiếm thanh. Nhưng không ai mở cửa, cho nên ngay cả tạp dịch đều không có. Lâu dần, Diệp Linh ở bên trong môn một đám trong hàng đệ tử chính là thành một kiêu căng. Ngông cuồng người, quả nhiên là càn rỡ. Thật sự cho rằng một điểm thực lực là có thể ở bên trong môn phái lớn lối sao? Một mới lên cấp nội môn đệ tử, có người nói còn phải tội chu niên trường cao, còn dám lớn lối như thế, người này lớn lối như thế, ta xem không ra một tháng, tất nhiên sẽ bị được đuổi ra nội môn, hay là liền mệnh đều phải ném mất, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Này Diệp Linh đến cùng có nhiều thực lực, dĩ nhiên như thế chăng đem chúng ta để vào trong mắt. Dần dần, Diệp Linh đóng cửa không ra, bắt đầu có người hoài nghi Diệp Linh thực lực, càng là bắt đầu có người tới khiêu chiến Diệp Linh, mỗi một ngày đều có người đến khiêu khích, có điều thứ 276 sân môn vẫn không có mở. Rốt cục, có một ngày, có người nhịn không được, càng là muốn chuẩn bị đạp cửa mà vào, nhìn một chút Diệp Linh ra sao mới thần thánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.